Trương Lập cười cười, lắc đầu. Anh lật người ngồi xuống mặt tuyết nói: là cỏ tranh hoa tím, có thể sinh trưởng tốt thế này trên băng nguyên cũng chỉ có mỗi nó thôi. Nhưng mà ngoài cung cấp sợi ra, nó chẳng còn có tác dụng gì cả. Chúng ta cần đồ ăn có thể cung cấp năng lượng kìa. Giờ có bắt được con vật gì là hay nhất thôi.